Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 273. Tiền trảm hậu tấu. Hoàng quyền đặc biệt cho phép. Hát đi lại đi sòng bạc xây dựng công trường nhìn một chút. Venetian cùng Caesar Hoàng cung, hai nơi. Biến thành một mảnh to lớn công trường. Vô số kiến trúc công nhân đang bận bịu. Mỹ Thông bất động sản khai phá công ty bên này, người phụ trách nghe nói Hát đi đến rồi. Mau chạy ra đây nghênh tiếp. Cùng đi khảo sát. Một bên thị sát công trường, một bên giảng giải xây dựng tiến độ. Hát đi tập đoàn tổng bộ nhà lớn. Hiện tại còn đang đánh nền đất giai đoạn. Chờ nhà này nhà lớn vụt lên từ mặt đất e sợ còn muốn hơn một năm thời gian. Sau khi Hát đi lại chuyển động trường đua ngựa cùng trại đua chó xây dựng. Hai nhà này đấu trường quy mô thì nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa xây dựng cũng sớm. Căn cứ người phụ trách giới thiệu. Lấy hiện tại xây dựng tốc độ. Mùa hè sang năm liền có thể làm xong đưa vào sử dụng. Hát đi thỏa mãn gật gù. Đến thời điểm hắn muốn ở Las Vegas cử hành một hồi long trọng đua ngựa thi đấu. Còn phải tận lực đem nơi này biến thành đua ngựa thi đấu cố định thi đấu. Như vậy có thể hấp dẫn càng nhiều du khách lại đây. Còn có thể tiến hành trực tiếp truyền hình đua ngựa cùng đua chó. Khảo sát xong Las Vegas. Hát đi trở lại Los Angeles. Bên trong trang viên. Hát đi đang tắm. Cửa phòng tắm bị nhẹ nhàng đẩy ra. Ava ăn mặc tơ tằm trường bào đi tới. Hát đi quay đầu. Ava mỉm cười nhìn nàng. Tơ tằm trường bào lướt xuống. Lộ ra hoàn mỹ vóc người. Đi chân đất đi tới Hát đi trước mặt. Cầm lấy khăn mặt cho Hát đi đánh dục dịch. Đánh xong trên người chậm rãi ngồi xổm xuống. Hát đi yêu thích xoa Ava tóc. Tắm xong. Hai người nằm ở trên giường xem tivi tán gẫu. Ava nói. Metro-Goldwyn-Mayer công ty điện ảnh cho ta đưa một phần điện ảnh đại cương. Nói có một cái cố sự thích hợp ta. Mời ta sang năm quay chụp. Người nói ta đi không? Điện ảnh cái gì nội dung? Hát đi hỏi. Điện ảnh tên gọi Khất lực ghế xếp La Tuyết. Là căn cứ Hemingway tiểu thuyết cải biên. Sau đó Ava cho Hát đi giảng giải cái kia cố sự. Hát đi nghe xong. Phản ứng đầu tiên chính là đây là một bộ điện ảnh. Xem loại này điện ảnh rất khó kiếm được tiền. Có điều nhưng có rất nhiều đạo diễn yêu thích. Người yêu thích cố sự này. Hát đi hỏi. Ta trước đây xem qua Hemingway bộ này tiểu thuyết. Rất yêu thích cố sự này. Ava nói. Hát đi cười cợt. Nếu yêu thích vậy thì đi. Không cái gì có thể lo lắng. Năm nay, siêu cấp thần tượng Talent Show tổng trận chung kết. Ở đêm Giáng sinh cử hành. Sang năm hơn nửa năm ngươi có thời gian nửa năm nhàn rỗi. Vừa vặn đóng phim, nửa cuối năm tiếp tục làm siêu cấp thần tượng ta lần sâu kỳ thứ hai đạo sư. Hát đi nói, Ava nghe Hát đi đồng ý. Hơn nữa còn làm cho nàng làm sang năm đạo sư cao hứng gật gù. Phải biết cái này, siêu cấp thần tượng tiết mục. Không chỉ có làm cho nàng kiếm được rất nhiều tiền, còn đề cao thật lớn nàng nổi tiếng. Nàng rất không nỡ từ bỏ. Tổng tuyển cử kết thúc. Hát đi không có gấp về đoàn khảo sát. Hiện đang khảo sát đoàn ở Belgium. Đón lấy là Norway. Thụy Sĩ những quốc gia này. Đối với những quốc gia này. Hát đi đầu tư hứng thú không lớn. Hắn vừa ý liền ba cái sản nghiệp. Hàng vận. Ngân hàng cùng hàng xa xỉ. Lượng sức mà đi. Ham nhiều tước không nát. Chỉ cần làm tốt này ba khối. Tương lai không so với những người kia đầu tư kiếm lời thiếu. Cho tới hàng xa xỉ. Italy, nước Pháp là nhiều nhất địa phương. Lại có thêm chính là nước Anh. Vì lẽ đó đón lấy quốc gia khác khảo sát. Hát đi liền giao cho Andy phụ trách. Có đại sự hắn sẽ cùng Hát đi điện báo câu thông. Hát đi chuẩn bị đợi được đi nước Anh lúc lại theo tới. Ngày thứ hai Hát đi đến bảo an công ty. Trải qua 2 năm phát triển. HD Bảo An đã trở thành toàn Mỹ to lớn nhất bảo an công ty. Nhân viên vượt qua 5.000 người. Cung cấp nhiều loại phục vụ. Ngân hàng bảo an. Sân bay bảo an. Xí nghiệp lớn trọng yếu bộ ngành bảo an. Minh tinh chính khách vệ sĩ. Cùng cảnh sát hợp tác thành thị an toàn đội tuần tra vân vân. Ngành tình báo thành lập độc lập công ty, tên là HD Tình báo Công ty, thuộc về HD Bảo an độc lập công ty con, do Henry trưởng quản. Hiện tại tình báo công ty có chừng 500 người. Bây giờ bảo an công ty đã có thể kiếm tiền. Năm ngoái quăng trừ tất cả thành bản còn thừa lại hơn 5 triệu. Năm nay so với trước năm công trạng cũng còn tốt. Có điều số tiền này hát đi một phần không nắm. Nên phát tiền thưởng. Nên đầu tư xây dựng liền cầm đầu tư. Hát đi chưa bao giờ hy vọng HD bảo an cho hắn kiếm tiền. Hắn kiếm tiền nhiều chỗ. Hắn muốn chính là một nhánh sức mạnh to lớn. Hát đi nhìn thấy Ran, nói rằng, trước lập ra kế hoạch, hiện tại có thể thực thi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ran vui vẻ gật đầu. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hát đi chuẩn bị tăng lên HD bảo an cấp bậc. Nói đơn giản chính là để HD bảo an cùng Bộ Quốc phòng tiến hành hợp tác. Hắn đã bất mãn đủ cùng cảnh sát bộ ngành hợp tác rồi. HD bảo an có thể vì nước phòng thủ bộ làm cái gì? Cái kia làm có thể quá nhiều rồi. HD chuẩn bị thành lập một cái đơn độc HD đánh thuê quân đoàn. Có thể giúp chính phủ giải quyết một ít không thể xuất thủ sự tình. Nâng cái đơn giản ví dụ. Tỉ như có nước Mỹ công dân ở nước ngoài gặp chính trị bắt cóc sự kiện. Có thể nếu như điều động quân đội chính quy, cần quốc sẽ thông qua. Còn có rất nhiều trình tự. Cần cân nhắc vấn đề cũng rất nhiều. Dù sao ở nước khác vận dụng quân đội liên lụy quá nhiều chính trị nhân tố. Thuê bảo an nhân viên liền không nhiều như vậy hạn chế. Chính phủ dùng tiền thuê bọn họ đi quốc gia khác. Nên làm liền làm đáng chết liền giết. Đoạt lại con tin. Quốc gia khác cũng không tốt nắm cái này tới nói sự. Có thể nói thành là phái đi vệ sĩ à. Hơn nữa lính đánh thuê không cần có nhiều như vậy rườm ra trình tự. Không có quá nhiều bận tâm. Tốc độ phản ứng trên so với vận dụng quân đội thuận tiện nhiều lắm. Đây chỉ là bên trong một cái ví dụ. Thực có thể làm nghiệp vụ còn có càng nhiều. Nói chung đông xưởng quản tuyệt vời ta muốn quản. Đông xưởng quản không được ta cũng phải quản. Tiền trảm hậu tấu. Hoàng quyền đặc biệt cho phép. Đây chính là HD lính đánh thuê công ty. Không chỉ như vậy. HD bảo an còn chuẩn bị thành lập chân chính căn cứ quân sự. Cũng yêu cầu chính phủ cho phép nắm giữ đại uy lực vũ khí. Tỉ như xe tăng, máy bay chiến đấu các loại. Đương nhiên, ở trong nước chủ yếu dùng cho huấn luyện. HD ý nghĩ là ở xa xôi địa phương. Mua một mảnh thích hợp huấn luyện quân sự địa phương. Huấn luyện một con chân chính hậu thế bộ đội đặc chủng đi ra. Sau đó sẽ ngược hướng về chính phủ đưa vào bộ đội đặc chủng huấn luyện. Cũng trợ giúp quân đội huấn luyện. Huấn luyện là có thể kiếm tiền. Hơn nữa những người này sau khi xuất ngũ, còn có thể chảy trở về đến HD bảo an, tăng mạnh sức mạnh của chính mình. Đương nhiên, cũng có thể giúp cảnh sát tiến hành huấn luyện. Nếu như toàn Mỹ đều là HD bảo an đi ra ngoài người. Đến thời điểm có thể tưởng tượng một chút phần này giao thiệp lớn bao nhiêu. Nắm giữ tin tức tài nguyên có bao nhiêu. Không chỉ như vậy. HD còn muốn thành lập hải ngoại căn cứ quân sự, danh nghĩa là khai triển bảo an nghiệp vụ, mà nội bộ mục đích nhưng là hơn nhiều. Tỉ như ở châu Phi thành lập căn cứ, sau này mấy chục năm, châu Phi không ngừng xung đột, nơi đó có vô số khoáng sản, bảo thạch, đồng thiết, hoàng kim, dầu mỏ, công ty lớn tiến vào những người xung đột khu vực có muốn hay không bảo an. Một ít nước nhỏ. Muốn cướp đoạt chính quyền, ngày 15 tháng 8 gánh mấy tấn hoàng kim tới cửa tặng lễ. Người thu rồi người khác lễ, ra tay giúp một hồi làm sao. Tỉ như ở châu Á thành lập căn cứ, Malaysia, Indonesia những chỗ này liền không sai. Trợ giúp hải ngoại Hoa Kiều huấn luyện mấy nhánh quân đội. Hợp lý hợp pháp thành lập dân tự do chủ chính phủ. Không quá đáng đi, đánh trận không sẽ giúp bận bịu. Thế nhưng có thể cung cấp một ít vũ khí trang bị A. Súng trường súng máy A. Xe tăng đại pháo A. Máy bay đạn đạo A cái gì? Hát đi nhưng là có quân Mỹ sau trận chiến vật tư tiêu thụ nhiệm vụ. Những người này đều là rất tốt người mua. Tình báo công ty còn có thể cung cấp tình báo quân sự tin tức. Phái ra chỉ huy quân sự cố vấn. có thể khai phá phục vụ giống rất nhiều. HD còn chuẩn bị thành lập một nhánh trên biển sức mạnh. Hiện tại hắn đối ngoại bán trong vật tư thì có quân hạm. Nếu như làm 2 chiếc Iowa cấp thiết giáp hạm, ở trên biển giúp đỡ thương thuyền hộ tống, đả kích hải tặc, cái kia 406mm đường kính đại pháo nổ ra đi, nhất định rất thoải mái, có thể trực tiếp móc hải tặc sao huyệt. Có điều Iowa cấp nước Mỹ khẳng định không bán, nhưng có thể mua tiểu nhân A, tỉ như làm 2 chiếc hộ tống hạm, đang làm 1 chiếc tiếp liệu hạm, vật này đánh hải tặc cũng cùng chơi như thế. Quân đội buôn bán sau trận chiến vật tư danh sách bên trong thì có một nhóm hộ tống hạm. HD vừa ý Radaro, hộ tống tàu khu trục, thu hoạch lớn thoát nước 1780 tấn, thuyền viên 186 người, tốc độ 24 tiết. Nguyên bản kế hoạch kiến tạo 50 chiếc, nhưng là mới chỉ kiến tạo ra mấy chiếc, chiến tranh liền kết thúc, rất nhiều xây dựng đến một nửa chiến hạm trực tiếp hóa giải. Chỉ có 3 chiếc xây xong, mới vừa giao phó hải quân. Không qua mấy ngày bọn họ con kia hải quân giải tán. Này 3 cái thuyền cũng là thành bị xử lý vật tư. Thực không ngừng này mấy cái thuyền, quân đội phải xử lý chiến hạm đầy đủ mấy trăm điều. Có chút không thể bán, tiếp tục cần bảo mật. Có chút quốc gia không thể bán, có thể mua người có chút không cần. Chính mình cũng có chút nhưng là mua không nổi. Hải quân nhưng là cái nuốt vàng thú. Tiền kỳ cần bút lớn tập trung vào. Hậu kỳ hậu cần còn phải không ngừng cung dưỡng. Người bình thường thật không chơi nổi. Cái này cũng là quân Mỹ ở sau đệ nhị thế chiến nhanh chóng cắt thịt giảm béo nguyên nhân. Tàu sân bay 150 chiếc. Thiết giáp hạm, tuần dương hạm, tàu khu trục, hộ tống hạm, tàu ngầm vượt qua 1000 chiếc. Mạnh như nước Mỹ cũng không nuôi nổi a. Ngoại trừ hải quân còn lại những người đào thải hạ xuống những chiến hạm này không có đất dụng võ. Rất nhiều không phải hủy đi, chính là cầm làm bia hạm. Đáng tiếc, HD không có mơ tưởng xa vời. Hắn chỉ chuẩn bị làm 3 chiếc Radaro, hộ tống tàu khu trục. Chủ yếu là bọn họ thật tân A. 1945 năm mới sản xuất ra. Cạc cạc tân. Trở lại mấy chiếc 600 tính bằng tấn tuần tra hộ tống tàu. HD xem qua tiêu thụ báo cáo. Loại này hộ tống tàu xuất ngũ hạ xuống 68 chiếc. Bên trong có mấy chục chiếc đã bán. Bán cho một ít thuyền nhỏ vụ công ty. Hủy bỏ vũ khí sau. Để bọn họ cải tạo thành eo biển khách dùng tàu thủy cùng trên biển đánh bắt xa tàu đánh cá. Phải biết. Hậu thế thế kỷ 21 nào đó tỉnh một chiếc 500 tấn thuyền nhỏ xuống biển. Còn không biết xấu hổ nổi lên một cái XX hạm tên. Lại có thêm chính là làm mấy chục chiếc 80 hình tuần tra ngư lôi đỉnh. Tàu trường 24, 3 mét, thoát nước 50 tấn. Tốc độ cao nhất có thể đạt tới 43 tiết. Sức chịu đựng 500 km. Đừng xem tiểu, uy lực cũng không nhỏ. Trang bị 2 rất 50 đường kính pháo máy, 1 môn 20mm Âu Thụy Khang pháo máy, 4 viên ngư lôi cùng với một bộ 40mm pháo cao xạ. Loại này thuyền dùng cho gần biển đả kích hải tặc quả thực nhất tuyệt. Hắn chuẩn bị ở Đông Nam Á làm một cái hải quân căn cứ. Thả 2 điều trên quân hạm, cho thương thuyền hộ tống. Thuyền bè qua lại nhất định phải giao tiền bảo hộ. Không giao. Cái kia gặp phải hải tặc cũng đừng trách ta không sớm nói cho ngươi. Chớ bảo là không báo trước vậy. Cái gì? Không hải tặc. Ha ha, có HD ở. Còn sợ không hải tặc. Cho tới căn cứ địa điểm. HD suy nghĩ một chút. Singapore liền không sai. Nghĩ đến liền làm. HD lập tức liên hệ Tổng thống Johnson. Đem sự tình nói rồi một lần. Sau đó biểu thị hy vọng ước cái thời gian gặp mặt. Johnson Tổng thống nói thẳng, mấy ngày nay ta ngay ở Nhà Trắng, người bất cứ lúc nào lại đây, ngồi trên máy bay tư nhân mang theo Ran cùng mấy cái cố vấn trực. Tiếp bay đến Washington, gặp mặt Johnson Tổng thống, đồng thời ở đây còn có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng James Forrest ngươi. HD lấy ra 2 phân bảng kế hoạch giao cho 2 vị. Johnson cùng Forrest ngươi một bên xem, HD một bên giảng dài. Lính đánh thuê cái từ này cũng không tươi. châu Âu rất sớm đã có lính đánh thuê. Nhớ năm đó nước Mỹ kiến quốc, chính là nước Pháp lính đánh thuê chiến thắng người nước Anh sau, mới để người Mỹ có thể kiến quốc. Hiện tại quốc gia khác cũng có lính đánh thuê tồn tại. Phần kế hoạch này thư trên, HD Bảo an cùng Bộ Quốc phòng hợp tác, là trọng điểm một trong. Một cái khác trọng điểm là hy vọng quốc gia đồng ý HD Bảo an nắm giữ vũ khí nặng. Nước Mỹ không cấm chỉ vũ khí nhẹ, nhưng đối với vũ khí nặng là cấm chỉ. Càng là HD còn muốn thành lập hải ngoại bảo an căn cứ, nắm giữ quân hạm, mặt trên có miệng lớn hỏa pháo, còn có ngư lôi nhóm vũ khí. Này nhất định phải thu được quốc gia cho phép. HD lính đánh thuê có thể giúp Bộ Quốc phòng xử lý một ít vướng tay chân vấn đề. Tỉ như không tốt xuất binh, hoặc là liên lụy mẫn cảm vấn đề chính trị tranh cãi. Chúng ta ra tay liền sẽ để vấn đề đơn giản hóa. Không cần thông qua quốc hội, thuộc về thương mại hành vi. Ta bây giờ có được mấy nhà công ty vận tải, tương lai còn có thể càng nhiều. Thành lập hải ngoại căn cứ quân sự, mục đích chính là bảo vệ đường hàng không an toàn. Ngài biết hiện tại có chút khu vực hải tặc phi thường hung hăng ngang ngược. Nếu như gặp phải cướp đoạt, tổn thất nặng nề, nắm giữ nhất định lực lượng vũ trang đả kích hải tặc là đối với nước Mỹ tài sản bảo vệ. Ta ở châu Á có rất nhiều chuyện làm ăn, tỉ như Hồng Kông, Nhật Bản những chỗ này. Malacca eo biển là yết hầu yếu đạo, phi thường trọng yếu. Có thể bên kia cũng là trên thế giới hải tặc tối hung hăng ngang ngược địa phương. Ta chỗ này có một phần tư liệu, biểu hiện bên kia hải tặc sự kiện hàng năm phát sinh hơn trăm lên. Vì thế đi hướng về bên kia tàu hàng bảo hiểm chi phí đều tăng lên không ít. Trước đây không lâu, chúng ta bán cho Hồng Kông xuất ngũ vật tư tàu hàng. Quá khứ tức thì gặp phải hải tặc cướp đoạt, cũng may bị chúng ta đánh đuổi. Có điều ta vẫn cảm thấy tất yếu xây dựng lên càng hữu hiệu bảo an sức mạnh. Hai ngày sau, HD Bảo an cùng nước Mỹ phòng thủ bộ đạt thành hợp tác thỏa thuận. Cũng đồng ý HD Bảo an nắm giữ hộ tống hạm trở xuống lực lượng quân sự hộ vệ thương mại an toàn. Sau đó HD Bảo an cái thứ hai công ty con HD binh đoàn đánh thuê thành lập. HD sau khi trở về, lập tức đem 3 chiếc Radar hộ tống tàu khu trục hoa đến chính mình danh nghĩa. Này 3 chiếc hộ tống hạm đối ngoại giá bán là mỗi chiếc 120 vạn đô la Mỹ. 3 chiếc 360 vạn. 600 tính bằng tấn tuần tra hộ tống tàu mua 6 chiếc. Cũng đều là trong list kiểu mới nhất. Giá cả mỗi chiếc 65 vạn. Tổng giá trị 390 vạn. Cho tới 50 tính bằng tấn tuần tra ngư lôi cano. Giá cả chỉ cần 8 vạn đô la Mỹ một chiếc. HD một hơi đem danh sách trên 30 chiếc 80 hình tất cả đều mua. Tổng giá trị 240 vạn. Sau đó HD lại mua một nhóm máy bay chiến đấu. Hắn chuẩn bị làm một cái phi hành câu lạc bộ, huấn luyện chính mình không chung sức mạnh. Máy bay chủng loại rất nhiều. Hơn nữa giá cả còn chưa quý. Máy bay chiến đấu chỉ cần một lượng ngàn đô la Mỹ một chiếc. Máy bay vận chuyển quý điểm cũng chỉ cần mấy ngàn một chiếc. HD vung tay lên, mỗi loại đến 10 giá. P-38 tia chớp, P-47 sấm sét, P-51 ngựa hoang, B-17 pháo đài bay, F-4U hải tặc, F-6F Hellcat, B-25 missile, P-39 rắn bay, F-4F mèo hoang, A-20 hạo kiếp, B-26 người cướp đoạt. Tại sao như thế muốn? Một chính là chơi, mặt khác chính là thu gom. HD gọi tới Adam Bích thượng tá. Hắn là quân đội hậu cần bộ người. HD có đồng ý bán tiêu thụ quyền. Có thể đồ vật ở Bích trên tay đây. Những hộ vệ này hạm, tuần tra đĩnh, nhất định phải tiến hành tỉ mỉ kiểm tra. Không thể có một điểm tật xấu. Đồng thời muốn bị đủ đạn dược. Ta cần quân đội cung cấp 10 bị lắp ráp lượng đạn dược. Đồng thời còn muốn đưa rất nhiều linh kiện, cho tới những này máy bay, chọn tốt nhất cho ta, đều muốn kiểm tu được, linh kiện phối đủ, mỗi khung máy bay phối 2 đài cùng khoản động cơ, song phát phối 4 đài, đồng thời muốn tặng thêm 10 năm 3 lần bảo dưỡng, Bích thượng tá nghe xong hát đi lời nói sau, dùng sức nuốt ngụm nước miếng. Hắn xưa nay không nghe nói đưa linh kiện có đưa động cơ. Hơn nữa còn mỗi khung máy bay đưa 2 đài. Điều này cũng không thành vấn đề hát đi tiên sinh. Những này ta sẽ làm tốt. Bích thượng tá trên mặt tràn ngập tiếng cười đáp. Trước hắn nhưng là thu rồi hát đi rất nhiều tiền. Nếu như này chút việc nhỏ cũng làm không được, vậy hắn cũng đừng muốn làm. Cho tới đưa động cơ, trong báo cáo liền viết đã báo hỏng nung nấu thành sắt vụn. Hát đi thỏa mãn gật gù. Dùng người, có lúc nhất định phải dùng những này thông minh tiểu nhân. Vụ giao dịch này, bởi vì đồ vật quá nhiều, tài chính ngạch đạt đến hơn 13 triệu. Hát đi vung tay lên, số tiền kia trước tiên nợ, chờ sau này ở lợi nhuận bên trong chụp. Bán sau trận chiến vật tư chuyện làm ăn hát đi nhưng là có 3 thành lợi nhuận. Sau đó tính sổ không tật xấu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.